Bách luyện thành tiên, chương 3326. Xảo ngộ cố nhân, góc truyện audio.com. Tuy nói tu tiên giới các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, nhưng loại này có thể phán đoán người là hay không đang nói láo linh vật còn tưởng là thực chưa từng nghe nói. Bất quá nàng này biểu lộ thành khẩn vô cùng, ngược lại cũng không giống tại hồ ngôn loạn ngữ. Huống chi về tình về lý, nàng cũng không có khả năng tại này kiện sự tình bên trên đối với chính mình nói dối khi dễ. Cho nên Lâm Hiên tin tưởng đối phương ngôn ngữ ở đàng kia tấp tắc kêu kỳ lạ. Thế gian thực sự như thế linh vật, đương nhiên thật sự chỉ cần ăn vào một quả vấn tâm quả, nửa canh giờ ở trong tựu một câu lời nói dối cũng không thể nói. Giảng thì đã có sao, Lâm Hiên hiếu kỳ mà nói, hắn còn chưa tin chính là một quả linh quả có thể làm cho người hồn phi phách tán không thành sao. Cụ thể vãn bối cũng không rõ lắm, dù sao vấn tâm quả ta còn chưa từng thấy qua, nhưng mà cổ xưa tương truyền, tại chúng ta âm thi giới thế nhưng mà nói chi chuẩn xác, ăn vào vấn tâm quả còn dám nói dối người, dù là ngươi là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng sẽ biết hồn phi phách tán mất đấy. Hạnh Nhi nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, có lợi hại như vậy sao? Lâm Hiên bán tín bán nghi, tiền bối như không tin cũng có thể chính mình nghe ngóng, về vấn tâm quả truyền thuyết chúng ta âm thi địa phủ, dù là mới vào tiên đạo tồn tại, phần lớn cũng đều nghe qua. Nha, Lâm Hiên gật gật đầu, dùng hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, đối phương thành khẩn vô cùng, ngược lại thực không giống như là tại nói dối khi dễ. Nhưng mặc kệ thiệt giả như thế nào, Lâm Hiên đều không để ý. Hắn vốn cũng không có lừa gạt nàng này, vấn tâm quả cho dù lại thần kỳ, đối với mình cũng là không ngại địa phương. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm được cái này bảo vật? Lâm Hiên lại hỏi một cái lại để cho hắn quan tâm vấn đề. Tiền bối yên tâm, cái này vấn tâm quả tuy nhiên thần kỳ, nhưng cũng không có thể tăng tiến pháp lực cũng bất lực tại đột phá bình cảnh, cho nên không tính là cái gì không dậy nổi bảo vật tại một ít đại phường thị. Bình thường đều có thể mua được một ít, thiếu nữ mỉm cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Dễ dàng như vậy, Lâm Hiên có chút im lặng, vốn là hắn còn tưởng rằng muốn phí chút ít khó khăn trắc trở, không nghĩ tới rõ ràng dễ dàng như vậy, lúc trước lo lắng của mình xem ra hoàn toàn dư thừa. Một đường vô sự, âm ti giới so với chính mình tưởng tượng còn muốn hoang vu một ít. Hai người độn quang tự nhiên là cực kỳ mau lẻ, có thể phi lâu như vậy, rõ ràng đều không có dấu người. Ngẫu nhiên, chỉ có một chút du hồn đập vào mi mắt ở bên trong. Nhưng lại nhỏ yếu vô cùng, căn bản không cách nào ngưng tụ ra hình thể, một hồi mãnh liệt gió lạnh thổi qua. Cũng có khả năng khiến chúng nó hồn phi phách tán mất. Về phần cảnh sắc cũng là Tô Thiếu có thể trần đấy, dùng màu đen làm chủ trong thiên địa tràn ngập tối tăm lu mờ mịt sương mù, phóng nhãn nhìn lại. Các loại thực vật cũng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái đấy, cùng linh giới khác lạ. Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi may mắn không thôi, khá tốt cùng người này gọi Hạnh Nhi thiếu nữ đường hẹp gặp nhau, nếu không chính mình mới tới quý đấy, cho dù thần thức cường đại cũng không nhất định sẽ hữu dụng đồ. Vận khí không tốt vô cùng có khả năng lạc đường, hiện tại đương nhiên không cần lo lắng cái này, có một gã dẫn đường người sành sỏi, chính mình chỉ cần theo ở phía sau phi là được rồi. Cứ như vậy, hai người không nghỉ không ngủ, trọn vẹn chạy, góc truyện audio.com. Đi ba ngày, cảnh vật trước mắt rốt cục biến đổi, một mảnh cực lớn rừng rậm đập vào mi mắt. Nói là rừng rậm, như cũ là dùng màu đen làm chủ. Bên trong thực vật cũng cùng mình ven đường chứng kiến kém phẳng phất, chỉ có điều cao lớn rậm rạp rất nhiều. Mà Lâm Hiên cũng rõ ràng cảm giác được, trong hư không âm khí, đã ở vốn có trụ cột nồng đậm rất nhiều, đạo lý kia tựu cùng linh giới linh mạch là giống nhau. Cái này âm khí như thế chi đậm đặc, nghĩ đến là quỷ tộc tu sĩ tụ cư chỗ, cũng không biết ở chỗ này, phải chăng có thể tìm được vấn tâm quả. Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến, nghi vấn chưa lối ra, Hạnh Nhi tựu phảng phất biết trước giống như trả lời đi lên, vì Lâm Hiên giải thích nghi hoặc. Từ nơi này Nhi đi qua tựu là Hắc Thạch Thành rồi, này thành tại chúng ta âm ti địa phủ, cũng tính toán tiếng tăm lừng lẫy chỗ thành chủ Hắc Thạch lão tổ, thế nhưng mà một độ kiếp trung kỳ lão quái vật. Độ kiếp trung kỳ sao? Lâm Hiên thì thào tự nói, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng mà âm thi giới công pháp thần thông chính mình cũng chưa quen thuộc, cùng giai tồn tại chống lại rồi, đã có thể so linh giới tu sĩ càng phiền toái một chút. Tốt tại chính mình tới nơi này, chỉ là vì mua sắm vấn tâm quả, nếu như không có đoán sai, chắc có lẽ không trêu chọc phải cái kia Hắc Thạch lão tổ đấy. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên biểu lộ cũng tựu dễ nhìn rất nhiều. Hắn ngược lại không lo lắng sợ hãi, nhưng thiếu một sự tình cũng nên so nhiều một sự tốt. Ý nghĩ này chưa truyền qua, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên nhướng mày, theo tiếng quay đầu sọ. Một bên Hạnh Nhi, ngược lại là một bộ gặp không sợ hãi chi sắc. Tiền bối không cần để ý cái này, Hắc Thạch Thành phụ cận rừng rậm nguyên vốn là một nơi thí luyện, bên trong có các loại cấp bậc yêu quỷ âm thú, cho nên chàng có một ít cấp thấp tu sĩ tới nơi này lịch lãm rèn luyện hoặc là tìm kiếm bảo vật. Thì ra là thế, Lâm Hiên thoải mái gật đầu, linh giới cấp thấp tu tiên giả, không thường cũng đi săn bắt yêu thú, hắn ra lông cốt cách đều là tu tiên chi vật yêu thú nội đan, càng là có thể dùng để luyện chế linh đan diệu dược đấy. Lâm Hiên hôm nay mặc dù cũng là độ kiếp kỳ, nhưng đối với ngày xưa tu tiên kinh nghiệm có thể chưa từng quên, thậm chí có thể nói phi thường quen thuộc. Linh giới như thế, âm thi giới tình huống, chắc hẳn cũng kém phẳng phất, cho nên đối với hạnh nhi theo như lời, Lâm Hiên không có lộ ra nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Giờ phút này đem thần thức thả ra, một chút cảm ứng tựu cái kia âm khí chấn động kịch liệt trình độ tối đa bất quá tương đương với ngưng đan kỳ tu tiên giả, Lâm Hiên cũng tựu cười lắc đầu, đem chuyện này tại đưa chi sau đầu. Hai người cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục như Hắc Thạch Thành bay đi. Trên đường đi, lại gặp mấy lần loại tình huống này, Lâm Hiên tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn có không có mắt âm thú theo trước mặt bọn họ trải qua, Lâm Hiên dứt khoát ra tay đánh chết xem như giúp những tiểu tử kia một bà. Cứ như vậy, thời gian một chén trà công phu về sau, đã tiếp cận Hắc Thạch Thành rồi, Lâm Hiên hít vào một hơi, toàn thân hắc mang đột khởi, đem khí tức co lại nhỏ đi rất nhiều, thân thể to lớn tương đương với phân thần cấp bậc âm hồn quỷ vật. Hắn làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân đấy. Tuy nhiên Hạnh Nhi nói, Hắc Thạch Thành tại âm thi giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy chỗ thành chủ bản thân tựu là độ. Góc truyện audio.com, kiếp kỳ chắc hẳn cai thành bản thân cực kỳ phồn vinh, cao giai tu tiên giả qua lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng bất kể như thế nào, độ kiếp kỳ tồn tại đều quá mức làm cho người chú mục, đem tu vi thu liễm đến phân thần kỳ tựu ít xuất hiện rất nhiều. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Gặp Lâm Hiên làm như vậy, Hạnh Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một đường làm bạn, kỳ thật hắn đối với Lâm Hiên thân phận đã có không ít nắm chắc, người này vô cùng có khả năng tựu là thiếu chủ. Nhưng này gần kề là cảm giác của mình mà thôi, tại xác định trước kia, vì Vương An nguy tuyệt không có thể đại sơ sẩy. Nhưng bất kể như thế nào, quan hệ của hai người luôn hòa hợp rất nhiều. Mà đúng lúc này gian, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, theo lý, đối với cái này loại tình cảnh, Lâm Hiên có lẽ đã rất quen thuộc, nhưng tình huống lần này không giống với thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động rồi, là cao giai tu tiên giả. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, rất nhanh lại như thị xà hạt thu trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, là hắn, Điền Tiểu Kiếm, như thế nào cũng tới âm thi địa phủ. Cách chương.